Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 đệ 16, 18 chương, nếu nàng là một cái không có căn cơ nữ nhân, có này đó tài sản, liền tính chia tay, hạ nửa đời cũng chỉ có nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi ngày lành. Huống chi, còn có thể làm hắn hỗ trợ đầu tư. Này đó nàng đều phải chính mình khiêng đến nhiều mệt nha. Đổi góc độ xem, nếu có thể làm một người nam nhân si mê, đương tiểu nữ nhân thật đúng là một hòn đá trúng mấy con chim. Đã chứng minh chính mình nữ tính mị lực, lại hoàn thành tiền lương tầng thành rất khó hoàn thành giai cấp bay qua. Khó trách có nhiều như vậy giả nữ cường, nam nhân đều yêu ta, nam nhân thành tựu ta Mary Sue tuồng. Hiện tại nàng muốn thể nghiệm một chút, có cái này tiểu trang mới hảo, không thể tìm thực tập đơn vị, ta có thể cấp chính mình lời bình viết tốt một chút. Không chuẩn đến cái ưu tú tốt nghiệp, không được nói, ta cấp trường học viện nghiên cứu quyên 3.000 vạn, nó cũng ngượng ngùng không cho đi, Lý Tuấn Long giờ khóc giờ cười. Rõ ràng hào môn tục nữ tuyệt khó là cái dạng này hành sự tác phong. Nhưng là nàng cũng không có một phân nhà giàu mới nổi khí chất. Một cái ưu tú tốt nghiệp có như vậy quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, nàng nhìn xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, đứng dậy tới, hắn lại bắt lấy nàng thủ đoạn, nói, lưu lại đi ta mẹ ở nhà chờ ta về nhà ăn khuya, hắn có chút mất mát. Lại không có sinh khí, đứng dậy nói. Ta đưa ngươi trở về đi, hai người đi tới thang máy trước. Hắn duỗi tay ấn thang máy, môn mở ra, hắn nhượng bộ nữ sĩ ưu tiên. Ta hôm nay nghỉ lễ, cũng không có tắm rửa quần áo, có, hắn chợt duỗi tay nắm chặt qua tay nàng cổ tay. Ngày thường tràn ngập lý tính mị lực nam nhân trực tiếp một phen ôm chặt nàng. Lửa nóng mà hôn lên đi, hắn đem người ôm một bên cuồng hôn. Một bên kéo trở về, mở ra mật mã thêm vân tay bảo hiểm đại môn, hắn lột ra nàng áo lông, gắt gao ôm lấy nàng nhiệt tình như lửa, nàng lại không phải thạch nữ, cũng không cấm hơi thở thô, ta nghỉ lễ, ta tưởng ngươi, ta sẽ cẩn thận, được không, ngẫm lại nguyên chủ hiện tại, nàng nói, ta, là, lần đầu tiên, hắn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ảo não mà xoa xoa ngạch. Hắn hơi hơi mỉm cười, thực xin lỗi, ta đưa ngươi về nhà, Triệu Thanh Y ngẫm lại Liêu Hán tâm kinh. Phát tới, ôm hắn eo ăn vạ hắn trong lòng ngực, ngửa đầu cười, kỳ thật ta có điểm thích ngươi đát. Hắn sóng mắt xẹt qua u quang, nói, không cần chơi, hỏa ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực mà bất động. Thật đương hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Ta tra quá tiểu đạo tin tức, ngươi cũng không chạm vào xử nữ. Ngươi yên tâm, ngươi lại chờ ta một năm, ta có tiền sao, ta còn rất thích tiểu thịt tươi Tiêu Sở, ta chuẩn bị đem hắn tiêm. Hắn khuôn mặt nghiêm túc lên, nói, ngươi có bổn sự này sao? Đương nhiên là có lạp, ta là ai, ta là Diễn Tinh, cái loại này bát quái tin tức 10 chi 7 8 đều là giả. Ta cũng không có như vậy nhiều bạn gái, không rảnh, ngươi làm nhậm ngươi làm. Nhưng là làm đến liên lụy người khác, ngươi như vậy thiện lương, lương tâm không có trở ngại sao? Như thế nào liên lụy? Ngươi nếu là tác thành như vậy, liền không phải thiên lương vương phá, sự a. Ngươi ghen nha, ha ha, ta lại hoàn thành một mục tiêu, liền phải làm ngươi vì ta ghen, ấu trĩ, nhưng là khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. Rượu vang đỏ tài sản Lý Tuấn Long đều chuyển tặng cho Triệu Thanh Y. Quỹ từ thiện tương lai đều phải giao cho nàng, nhưng là nàng rốt cuộc không có tốt nghiệp, liền ở Ngô Châu thiết một cái phòng làm việc, có 6 cái công nhân ở bên này làm công. Thấy Lý Tuấn Long như vậy săn sóc, Triệu Thanh Y nghĩ cùng nguyên chủ cái loại này, độc lập tự chủ khiêng lên lão công cả gia. Đình còn phải bị gia bạo ngược đãi, so sánh với kia giao cái như vậy săn sóc sủng ái nàng bạn trai cường quá nhiều. Chu Hải dùng một chương giấy chỉ vì khóa lao nàng cả đời vì hắn làm trâu làm ngựa. Trừ bỏ kia một lần theo dõi nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm. hắn có từng chân chính vì nàng đã làm quan ái hành vi. Triệu Thanh Y đệ nhất kiện từ thiện hạng mục chính là Ngô Châu nông dân công đệ tử trường học chung. Từ thiện hạng mục, nàng từ trước cũng làm quá cùng loại hạng mục, đi trường học tham quan, tự mình thăm viếng Ngô Châu trong thành nông dân công gia đình. Cũng cùng bọn họ tiến hành nói chuyện với nhau, Lý Tuấn Long lại đây tham kiến, nàng căn cứ vào mấy ngày điều nghiên làm kỹ càng tỉ mỉ phương án. Hơn nữa làm thành PPT, tự mình cho hắn làm diễn giải. Nàng tinh khí thần cùng chuyên chú phong thái lại thực sự làm vốn là tới hống bạn gái Lý Tuấn Long. Lại kinh diễm một phen, một cái giúp học tập hạng mục lại diễn sinh ra hai cái từ thiện chữa bệnh. Hơn nữa nàng muốn lấy quỹ từ thiện số tiền lớn vì đệ tử trường học mời danh sư nhậm giáo. Tổ chức từ thiện trại hè hoạt động, mở ra bị bần cùng hạn chế tưởng tượng bọn nhỏ tâm mắt. Này bút chướng tính toán khá vậy là không nhỏ nha. Lý Tuấn Long nguyên còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu nàng đi khuyên điểm tiền thì tốt rồi. Không nghĩ tới nàng làm được vào sâu như vậy. Chính diễn giải xong PPT, nàng thuộc như lòng bàn tay tính chi tiết chướng mục. Di động bỗng nhiên vang lên tới. Lại là mẫu thân Vương Tĩnh gọi điện thoại lại đây. Hảo, ta lập tức tới, có chuyện gì sao? Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, mới nhàn nhạt nói, là Chu Hải. Từ ở nông thôn đã trở lại, tìm được ta mẹ đơn vị đi, hẳn là đi tìm nàng phía trước công ty. Nhưng là nàng đã từ chức, hắn lại hỏi thăm ra nàng ba mẹ đơn vị, ba ba xưởng muốn xa một ít, nhưng mụ mụ là thị nhà trẻ. Hắn đương nhiên có thể tìm kiếm money. Lý Tuấn Long nói, ngươi không phải bồi gần 400 vạn cho hắn sao? Triệu Thanh Y lạnh lẽo mà cong cong khóe miệng. Nhân tâm xa sau ngươi sở nhận thức phức tạp, có làm ngươi cảm động thiện, cũng có ngươi tưởng tượng không đến ác, nàng cầm bao. Lý Tuấn Long cũng nói bồi nàng đi, ngươi xuyên thành như vậy, nếu là có người nhận ra ngươi, phiền toái cũng không nhỏ. Huống hồ, ta mẹ ở đơn vị, ngươi đi cũng không có phương tiện, này có cái gì không có phương tiện, ta và ngươi quan hệ. Cùng gia đình của ta không quan hệ. Kỳ thật, ta, nếu ngươi thật muốn giúp ta, liền lấy Lý Phi Tinh thân phận giúp ta, ngươi minh bạch ta nói cái gì sao? Kỳ thật ta không ngại gặp ngươi mẹ ta để ý. Chu Hải ở đệ đệ Chu Phong làm bạn hạ từ nông thôn đến Ngô Châu. Tự xuất viện sau dưỡng hơn 2 tháng, hắn thương đã hảo, Chu gia bắt được tiền, trong lòng yên tâm xuống dưới, bắt đầu khi mọi người đều thực vui vẻ. Chu Hải cũng thoáng hả giận, nhưng là thương hảo sau, nhìn này chân trong lòng càng khó tiếp thu, tưởng tượng đến này chân liền nghĩ đến Triệu Thanh Y, hắn vốn dĩ liền thích nàng mà không được, hắn cảm thấy hắn vì nàng biến thành như vậy, nàng như thế nào có thể như vậy đối hắn không cam lòng, Chu gia cũng ở thu xếp vì Chu Hải cưới cái thức phụ. Hảo chiếu cố hắn, nhưng là giới thiệu tới cô nương Chu Hải toàn chướng mắt. Một lòng nghĩ muốn cưới Triệu Thanh Y, cảm thấy nàng vốn dĩ nên lấy dưới thân hứa. Chu Phong cũng nghĩ đến Triệu gia có thể lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Lại là Ngô Châu người, Chu Hải nếu là cùng Triệu Thanh Y kết hôn, kia mới là cả đời không lo. Vốn dĩ chính là ai làm hại liền phải ai phụ trách. Nơi nào là như thế này đuổi rồi sự, Chu Hải là người tàn tật. Nhưng là hắn hiện tại trong tay có tiền, lại có Chu Phong cái này hảo đệ để cống hiến sức lực. Liền từ ở nông thôn trở lại Ngô Châu, vốn là tìm được Triệu Thanh Y nguyên đơn vị đi nháo. Chu Hải rất rõ ràng nàng là ở đâu ra công ty. Chính là không nghĩ tới nàng đã từ trước, cũng may biết cha mẹ nàng ở nơi nào. Vương Tĩnh không nghĩ tới nhà trẻ cửa nháo rầm rầm hai người là Chu gia tới. Viên Trường nghiêm khắc công đạo nàng không được ảnh hưởng đến tiểu bằng hữu. Sẽ không tha Chu gia huynh đệ tiến nhà trẻ. Sau đó phóng nàng một ngày giả giải quyết. Vương Tĩnh vốn chính là ôn hòa tính tình. Mang theo hai huynh đệ đến một quán trà ngồi ngồi. Ở Chu gia huynh đệ làm ầm ĩ cùng bức bách hạ. Trong lòng cũng sợ hãi. Nàng cảm thấy luôn là đã cứu chính mình nữ nhi người. Không hảo báo nguy. Mà Triệu Hâm hôm nay trong xưởng phái hắn đi công tác. đành phải gọi điện thoại nói cho nữ nhi. Vương Tĩnh giảng đạo lý, tận tình khuyên bảo, như vậy nơi nào đối phó được Chu gia huynh đệ. Quán trà khách nhân đều đối bọn họ có ý kiến, vì thế giám đốc xuất hiện đuổi người. Chu Phong nói, chúng ta đã bị nàng nữ nhi làm hại đủ thảm. Các ngươi những người này còn muốn khi dễ người. Ta ca vì nàng nữ nhi mất đi một chân nha. Bọn họ liền tưởng ném ra mặc kệ. Các ngươi nói có loại này đạo lý sao? Tại đây uống trà khách nhân không cấm nhìn về phía Vương Tĩnh. Châu đầu ghé tai, Vương Tĩnh nói, chúng ta đã bồi tiền, Chu Hải cả giận nói. Đây là tiền sự sao? Đúng lúc này, chợt nghe một nữ tử réo rất thanh âm vang lên. Không phải tiền sự, kia thỉnh ngươi đem ta 400 vạn trả lại cho ta, bỗng nhiên một cái tướng mạo cực mỹ. Khí chất thanh hoa tuổi trẻ yểu điệu nữ tử đến gần. Nàng ăn mặc một kiện danh phẩm kinh điển màu nâu ni tử trung áo gió dài. Dưới chân là bình đế vải bạt dày. Cực giản trang phẫn lại làm nàng xuyên ra Paris thời thượng tú phong hoa. Chu Hải, Chu Phong quay đầu, đôi mắt không cấm trợn to. Triệu Thanh Y trực tiếp cùng giám đốc nói, hôm nay ở đây bằng hữu chướng đều tính ta, có tổn thất ta bồi. Mặt khác ta bao một ngày quán trà, giám đốc vui mừng một chút. Vội vàng gật đầu, hảo, khách nhân giảng đạo lý liền hảo, Chu Phong nói. Triệu Thanh Y, ngươi có tiền ghê gớm nha. Tiền nếu không phải ghê gớm, ngươi đem 400 vạn trả lại cho ta. Đó là ta mượn nợ phòng ở cho vay tới tiền. Các ngươi cái gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, kẻ bắt cóc bị thương Chu Hải, ta làm vô tội người bị hại, ta gấp 10 lần lấy thương, các ngươi còn nháo cái gì? Các ngươi không cần nói cho ta nói, muốn ta một câu nói lời cảm tạ, sau đó đem tiền trả lại cho ta, Chu Phong nói. Ngươi hại ta ca thành tàn tật, làm hắn như thế nào kết hôn? Ngươi làm sự chính ngươi gánh vác, ngươi cần thiết gả cho ta ca. Triệu Thanh Y tiến lên một bước, bỗng nhiên ra quyền, Chu Phong hoảng sợ, sau đó nàng động tác mau đến hắn thấy không rõ. Một cái phản bắt đem người tay khoanh ở sau lưng. Triệu Thanh Y cười lạnh nói, ngươi ca chân là kẻ bắt cóc thương, ta không có động quá hắn, nên phụ trách nhiệm ta đã phụ, ta rất muốn đem hắn đương ân nhân, chính là các ngươi sở cầu đã không phải ân nhân hành vi. Ta nói cho ngươi. Ta không phải dễ chọc, các ngươi muốn nháo, ta phụng bồi rốt cuộc, còn có, ta cũng nói trắng ra, nếu biết hôm nay, ta tình nguyện bị kẻ bắt cóc khi dễ nhất thời, các ngươi hành vi không có so kẻ bắt cóc cao thượng nhiều ít. Ngươi cả yêu thầm ta, theo dõi ta hơn một tháng không biết muốn làm gì, các ngươi cho rằng ta không biết, ngày đó kẻ bắt cóc từ bỏ muốn chạy trốn chạy. Hắn không biết tự lượng sức mình muốn biểu hiện đương anh hùng đi cản kẻ bắt cóc. Kết quả thương thành như vậy, này liền muốn ta gả cho hắn. Ai cho hắn tự tin? Chu Hải mặt không cấm đỏ lên, nói, ngươi nói bậy. Triệu Thanh Y buông lỏng ra Chu Phong, nói, vậy ngươi là tới nháo cái gì? 400 vạn không đến 2 tháng liền xài hết. Nếu ta là cái dạng này mày ATM. Người nọ người đều đến ta trước mặt tới gãy chân, Chu Hải mãn nhãn oán độc. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể ở hủy hoại ta lúc sau còn đúng lý hợp tình? Triệu Thanh Y cười lạnh, thị phi đúng sai, đều có pháp luật giới định, đều có quần chúng bình luận. Ngươi vài câu khinh phiêu phiêu nói, ta liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhậm ngươi muốn làm gì thì làm sao? Đừng nói ngươi như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần. Liền tính là 10 lần, ta cũng không có khả năng gả ngươi. Ta đời này kiếp này không có đã làm một kiện thẹn với trời đất chứng giám sự. Ta dám nói ta là người tốt, nhưng là người tốt cũng không phải nhậm người khinh, Chu Phong vừa rồi bị vặn đảo. Trong lòng đã sớm phóng giận, lúc này nghe nàng nói được ác độc, chợt từ bên cạnh trên bàn nhiệt hồ chiều nàng ném đi. Cẩn thận, Triệu Thanh Y né tránh đi, nhưng nước ấm hồ lại bay về phía Chu Hải trên người. Nếu là bị ném tới, chính là muốn bị phỏng. Triệu Thanh Y đôi mắt hiện lên một đạo ánh sao, nâng lên chân mượn góc độ một đá, đá văng ra tràn nóng hồ. Chu Phong lại vẫn muốn nhào lên tới, Vừa rồi ở một bên Lý Tuấn Long cũng đã sợ ngây người. Triệu Thanh Y nâng lên chân một chân đá trúng hắn bụng. Chu Phong ôm bụng kêu thảm thiết một tiếng xúc trên mặt đất. Bỗng nhiên kêu lên, giết người, Triệu Thanh Y thối lui một bước. Lý Tuấn Long một phen giữ chặt nàng, mà Vương Tĩnh cũng đi lên xem nàng, liền sợ có điều sơ suất. Ở đây còn có mấy cái không có tan đi khách nhân. Đem hết thảy xem ở đáy mắt, cũng không cấm đối Chu thị huynh đệ có chút khinh bỉ. Làm người sao lại có thể như vậy vô lại? Quán trà bảo an tới đem người thỉnh đi ra ngoài. Chu Hải nhìn Triệu Thanh Y xoay người sang chỗ khác, bên người đi theo đúng là lần trước gặp qua nàng bạn trai. Trong lòng càng là phẫn nộ cùng oán độc, Chu Phong còn tưởng chơi xấu, nhưng bảo an không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa phụ cận cảnh sát nhân dân cũng chạy tới, Chu gia huynh đệ lại đối với cảnh sát kêu cứu mạng. Nói Triệu Thanh Y yếu hại ân nhân cứu mạng, lúc này liền vây xem khách nhân đều xem bất quá đi. Cảnh sát nhân dân điều giải khi, ngươi một lời ta một ngữ nói lên trải qua, khó tránh khỏi mang theo cá nhân cảm tình sắc thái. Lúc này trời xanh luật sư văn phòng Dương Bằng cũng chạy đến. Từ hắn bỏ ra kỳ từ trước bồi thường hiệp nghị, sau đó bản tóm tắt từ trước án kiện, cảnh sát nhân dân liền cũng minh bạch là chuyện gì, không có làm cho bọn họ đi cục cảnh sát, mà là dốc hết sức khuyên giải, cũng khuyên Chu thị huynh đệ, Triệu Thanh Y đối với ngoài ý muốn cũng không phải trách nhiệm người. Nàng bồi thường tận tình tận nghĩa, hơn nữa trên pháp luật không có một cái quy định thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Nhà gái muốn lấy thân báo đáp, Chu Hải cùng Chu Phong mới thấy bên ta không chiếm được hảo. Mới ôm hận rời đi, Chu Hải nghĩ tuyệt không sẽ liền như thế bỏ qua, nhất định phải làm vong ân phụ nghĩa, không coi ai ra gì Triệu Thanh Y trả giá đại giới. Triệu Thanh Y nắm Vương Tĩnh cánh tay đi ở trên đường. Vương Tĩnh còn tâm hồn chưa định, Vương Tĩnh lại nhìn xem nữ nhi bên người tuấn tú lịch sự nam tử cao lớn. Tâm tư mấy vòng, chợt thấp giọng hỏi, đây là ai? Hắn kêu Lý Phi Tinh, Lý Phi Tinh. Vương Tĩnh niệm niệm, chợt nói, không phải cái kia bảo an sao? Ngươi không phải nói các ngươi chia tay sao? Vương Tĩnh là nghe Triệu Hâm nói lên quá tên, làm cha mẹ đương nhiên chú ý nữ nhi tình yêu. Lý Tuấn Long, Triệu Thanh Y, ta, chia tay còn có thể làm bằng hữu. Vương Tĩnh nhìn xem Lý Tuấn Long. Nói. Thật lộng không hiểu các ngươi người trẻ tuổi. Này, ngươi như vậy tương lai như thế nào tìm đối tượng? Lý Tuấn Long không cấm nói. Bá mẫu, kỳ thật, Triệu Thanh Y cười nói. Kỳ thật chúng ta còn trẻ nha. Mẹ, đối tượng có cái gì quan trọng sao? Ta thích tự do, ta sẽ không vì một người nam nhân từ đây chính là vây quanh hài tử cùng giặt quần áo nấu. Cơ mà ni, Vương Tĩnh nói. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Người sống cả đời còn không phải là như vậy kiện đại sự sao? Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi sinh ta là vì làm ta nhìn đến thế giới này. Hưởng thụ nhân sinh lạc thú, mà không phải vì truyền tông tiếp đãi đúng hay không? Ta không thích kết hôn sinh hài tử. Huống hồ, ta còn không có tốt nghiệp đâu, Vương Tĩnh nói. Ngươi nha, chính là tùy hứng, Triệu Thanh Y đi đến mẫu thân trước mặt. Ha ha cười không ngừng, mở ra đôi tay, không có biện pháp, muốn trách thì trách mẹ ngươi gen quá hảo, đem ta sinh đến xinh đẹp như hoa, mới so tử kiến, giống ta như vậy nữ sinh chính là tới trên đời này tùy hứng. Chẳng lẽ là tới bị khinh bỉ? Vương Tĩnh khí cười, nhào lên đi xách nàng lỗ tai, nói, ngươi còn dám hồ nháo, ta làm ngươi ba tới thu thập ngươi. Không có nha. Ngươi học mấy tay công phu liền cho rằng ghê gớm, dám nhào lên đi, bởi vì kia sự kiện, nữ nhi ở luyện thân thủ sự, Triệu gia cha mẹ là biết đến, cũng thực duy trì, nhẹ điểm, Ninh Thành Chiêu Phong nhĩ liền khó coi. Vương Tĩnh mới buông ra tay, nhìn xem Triệu Thanh Y, lại nhìn xem Lý Tuấn Long, nói, nếu là không có ý tứ này, bằng hữu cũng muốn bảo trì chút khoảng cách. Người ngoài nhìn hiểu lầm làm sao bây giờ? Lý Tuấn Long không cấm xấu hổ cười. Hắn đáp ứng rồi Triệu Thanh Y không loạn làm. Cũng không nói tiếp. Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ta lại không có thích nam sinh. Sợ cái gì hiểu lầm. Người khác cho rằng ngươi không đứng đắn. Vậy không có người trong sạch đối tượng, Triệu Thanh Y cười nói. Ta chính là người trong sạch nha. Ta có thể chiêu tới cửa con rể. Mẹ, ngươi cùng ba theo ta một cái nữ nhi. Tương lai liền vì các ngươi sinh tôn tử. Về sau các ngươi liền có thể hảo hảo di nhi lộng tôn lạp, không biết xấu hổ, Vương Tĩnh vừa bực. Mình vừa buồn cười, một lòng chờ mong, lại thở dài, tới cửa con rể nơi nào tìm được tốt. Hai cái đùi cóc không hảo tìm, ngươi lại cho ta nói hưu nói vượn thử xem. Tới rồi dừng xe điểm, là hắn khai kém cỏi nhất xe tới, nhưng cũng là một Audi A8. Cái này làm cho Vương Tĩnh một lần nữa xem kỹ Lý Tuấn Long. Này nam nhân mỹ mạo xuất chúng, làm người cảm thấy đầy trời rực rỡ, khí chất nổi bật quý khí, thả có một loại không tầm thường lý tính khí độ, ôn hòa chung sắc bén, lệnh nàng cũng không cấm sinh nghi. Triệu Thanh Y nhìn Vương Tĩnh biểu tình, vội nói, A Tinh, ngươi lão bản chờ dùng xe đâu, ngươi không cần đưa chúng ta, cảm ơn ngươi đưa ta, ngươi mau trở về đi thôi, Vương Tĩnh nói. Hắn không phải bảo an sao? Hắn tiến tới, đi ăn máng khác, cũng tự cấp một cái lão tổng đương tài xế kiêm bảo tiêu, người trẻ tuổi chỉ cần tiến tới. Nhật tử tổng hội tốt, đáng tiếc, các ngươi lại, lớn lên còn khá tốt tiểu hỏa nhi, Lý Tuấn Long nói. Bá mẫu, kỳ thật ta còn là thích y, Triệu Thanh Y không cấm mặt trầm xuống tới. Vương Tĩnh nhìn về phía nữ nhi, nói. Đó là sao lại thế này? Lý Tuấn Long nói, nàng phía trước cùng ta có hiểu lầm. Triệu Thanh Y đánh gãy. A Tinh, không có đạt thành chung nhận thức. Không cần nói bậy lời nói. Người đi về trước đi, Triệu Thanh Y lôi kéo Vương Tĩnh rời đi. Vương Tĩnh còn tò mò mà xoay người lại. Nhưng là Triệu Thanh Y không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Lý Tuấn Long cảm giác nàng lại muốn làm. Hắn thật sự chưa từng có gặp qua như vậy không tốt người am hiểu ý. Khó hiểu phong tình nữ nhân, bất quá nàng một phong tình lên, lại không ai có thể chống cự được. Vương Tĩnh vẫn là truy vấn nữ nhi luyến ái sự, Triệu Thanh Y vốn đang kiên nhẫn nghe, nhưng là nàng càng ngày càng rong dài. Sau đó Triệu Hâm trở về lại là một trận không dứt. Bị giáo dục một hồi, nàng tinh thần mỏi mệt. Buổi tối hắn lại gọi điện thoại tới, mẹ ngươi đối ta ấn tượng như thế nào? Ngày mai nhìn thấy ngươi rồi nói sau, hôm sau, hai người gặp lại cũng là ở buổi tối. Hắn đi thị sát Tân Thành hạng mục, còn ở Ngô Châu công ty con khai một cái quan trọng hội nghị. Buổi tối mới đi tiếp nàng ăn cơm Ani là Ngô Châu tốt nhất nhật thức liệu lý cửa hàng. Thâm niên ngày Liêu Đại Sư tự mình hiện trường chế tác. Ta tưởng, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau đi thôi, Triệu Thanh Y nhịn không được nói. Ta đi làm gì, ngươi luôn là lấy phương thức, ngươi yêu thích tới ảnh hưởng người khác, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngươi vẫn là quấy rầy ta bước đi ta làm sao vậy? Chúng ta rõ ràng ở kết giao, ta vì cái gì muốn nói dối? Như vậy, ngươi là cho rằng cha mẹ ta sẽ hiện tại liền hoan thiên hỉ địa. Ta trở thành ngươi tân hoan, ta còn chưa đủ nghiêm túc sao? Nếu là nữ nhân khác, ai dám như vậy cùng ta càn rỡ? Vậy ngươi tìm nữ nhân khác đi nha. Lý Tuấn Long hỏa khí đi lên, lại hít sâu, nói, ngươi tiếp theo làm, ta không tức giận, ta lấy đức thu phục người, Triệu Thanh Y nói. Cha mẹ ta đều là truyền thống người, bọn họ sẽ có bao nhiêu lo lắng đâu, ít nhất ta phải tốt nghiệp đi. Ít nhất ta làm cho bọn họ cảm thấy càng thành thục. Bọn họ có thể nhìn đến cuộc đời của ta không phải thất bại. Ta hiện tại yêu cầu chính là một cái ổn định phía sau. Người mình bạch cái loại này có lý nói không rõ cảm giác sao? Ta không phải một người. Ta có gia đình của ta muốn chiếu cố. Ta còn muốn thường thường đối mặt Chu gia như vậy sự. Ta muốn ở thực tập kỳ làm ra đồ vật tới. Ta không nghĩ liền cha mẹ ta ở thời điểm này phủ định ta kia. Ngươi tưởng kết hôn, liền kết nha, ta không muốn cùng ngươi kết hôn, đừng náo loạn, ta là nói thật. Ta thật cùng ngươi kết hôn, mọi người nhất định cảm thấy ta thượng vị thành công. chính danh, chỉ sợ ngươi đều như vậy cho rằng, này đó quan trọng sao? Nữ nhân hẳn là ưu nhã cùng tự phụ, nữ nhân không phải rác rưởi, không phải bởi vì có nam nhân rốt cuộc miễn cưỡng nhận lấy. Nên khắp trốn mừng vui, Lý Tuấn Long tưởng nói nàng khẩu thị tâm phi. Nhưng là nàng biểu tình lại như thế cao ngạo, không giống làm giả, cơm nước xong, Lý Tuấn Long lại liêu nàng. Nàng minh bạch hắn muốn mang nàng hồi hắn ở Ngô Châu chung cư. Nhưng là Triệu Thanh Y hôm nay tâm tình còn không lắm hảo. Nơi nào sẽ như hắn mong muốn, hắn ít nhất không phải tại đây mặt trên cưỡng bách nữ nhân nam nhân. Tuy rằng hắn từng cưỡng bách hợp lại, một nguyệt sáu hào, Hạ Tuyết học tỷ kết hôn, nguyên chủ từng đi tham gia hôn lễ, đã chịu Mạc Tiểu Lỵ cùng nàng bằng hữu cười nhạo. Lúc ấy nàng chính rơi vào bị Chu Hải tự sát tương bức cùng Chu gia người đạo đức tương bách giữa. Thả nàng bên ngoài thượng không có bạn trai, nàng liền lâm vào vũng bùn bên trong, không có bạn trai không cần ân nhân cứu mạng đương bạn trai. Chính là vong ân phụ nghĩa ghét bỏ nhân gia, những người đó đều nói nàng hại nhân gia cả đời liền phải nhận cái kia lão công. Bằng không làm hắn cưới ai đi, dựa vào cái gì muốn khác cô nương vì nàng gánh vác nhậm trách. Thật đáng buồn chính là nàng là sinh viên. Cũng không xem như mù luật, vừa mới bắt đầu bởi vì thiện lương mà cam chịu, là nàng làm hại. Lại không có dứt khoát lưu loát bồi thường cũng nói rõ thái độ cùng điểm mấu chốt. Lúc sau muốn nói rõ ràng liền khó khăn, nàng ăn mặc một kiện Dior mùa đông cao định đa dạng váy. Một đôi màu đen kinh điển hình giày cao gót, khoác một kiện màu trắng hạn lượng tân khoản áo gió, mang theo hạo nguyệt sắc lượng phiến định chế tiểu bao da. Tay phải ngón trỏ tay mang ngọc xanh chiếc nhẫn, mà ở này góc trên bên phải cùng góc trái bên dưới có một đôi tiểu cánh. Mặt trên các có 6 viên tiểu bạch toàn, nàng còn tỉ mỉ vẽ mắt trang, đánh điểm má hồng, Mạc Tiểu Lỵ nhìn Hạ Tuyết học tỷ cao trung đồng học. Còn có Ngô Châu đại học bạn cùng trường đều tụ ở cùng nhau. Đại gia không cấm nói lên Hạ Tuyết học tỷ gả đến hảo. Ngô Châu đồ điện đại vương gia nhị thiếu gia, trong nhà tài sản liền có mấy cái trăm triệu, Mạc Tiểu Lỵ đúng là muốn nịnh hót Hạ Tuyết thời điểm. Vương gia hiên nàng cũng gả không được, nương Hạ Tuyết sau này địa vị, nàng càng có thể mở ra nhân mạch, bọn họ tiệc cưới ở Shangri-La khách sạn lớn, chọn dùng vũ hội tiệc đứng phương thức, ở Ngô Châu loại này thành phố lớn cũng là thập phần mới mẻ độc đáo. Hơn nữa khả năng so kiểu Trung Quốc còn càng tiết kiệm tiền. Mạc Tiểu Lỵ cười nói, Hạ học tỷ mới là Ngô Châu đại học thật nữ thần. Tập chúng ta giang nam nữ tử sở hữu ưu điểm với một thân. Nàng là chân chính thiên nga trắng, nàng thật sự hảo hạnh phúc nha. Một nữ nhân tiếp theo nói, đúng rồi, mới tốt nghiệp nửa năm, liền gả đến tốt như vậy, về sau có người đau có nhân ái. Thật hâm mộ, rốt cuộc tiểu nữ nhân tâm lý là phổ biến. Xã hội là hiện thực, Mạc Tiểu Lỵ vẻ mặt cao thâm mà nói. Các ngươi không biết, chúng ta trường học cũng có cái loại này thực kỹ nữ nhân. Làm bộ làm tịch, cho rằng chính mình là giống Hạ học tỷ giống nhau nữ thần. Tiện, kỹ nữ khí chất vừa lên tới, rất nhiều nam nhân liền sẽ mắc mưu, nhưng là thời gian tổng hội chứng minh. Loại người này vĩnh viễn cùng thật nữ thần không giống nhau, ở đây Ngô Châu đại học bạn cùng trường. Cũng là cùng Hạ, Mạc Tiểu Lỵ là trường học cùng cái vòng, liền có một người nữ sinh cười nói. Mạc Tiểu Lỵ, ngươi vì cái gì muốn nói có chút người nha? Ngươi tưởng nói ai liền nói ai bái. Mạc Tiểu Lỵ cười nói, ta xem đại gia trong lòng đều rõ ràng, nói ra liền không thú vị, chợt nghe một thanh âm cắm vào tới. Nói, ta không rõ ràng lắm nha, nói đến nghe một chút mọi người dương mắt vừa thấy. Thiếu chút nữa bị trước mắt tuổi trẻ nữ tử đoạt hô hấp. Nàng không nên là tham gia một hồi tiệc cưới, mà là tối cao đương tú trung nhất lóa mắt một vị. Nàng nếu thiệt tình cười một cái, như bầu trời minh nguyệt lanh lành, như ngày xuân thanh phong phơ phất. Liền như hạ hoa nở rộ sáng lạn cùng hương thơm mani Mạc Tiểu Lỵ cùng ở đây bát quái nữ tử đều bị. Nhìn nàng phát ngốc, ngoặc kép, Triệu, Thanh Y, vẫn là cùng là ngoại ngữ hệ học sinh hội học tỷ trước hô lên nàng tên. Nguyên lai là Vương Mẫn học tỷ, ngươi hảo, hồi lâu không thấy, kia kêu Vương Mẫn nữ sinh lấy lại tinh thần. Nói, là hồi lâu không thấy, ta đều nhận không ra, Mạc Tiểu Lỵ nói. Triệu Thanh Y, ngươi làm gì vậy, cái gì, hôm nay là hạ học tỷ hôn lễ, ngươi là tưởng ở chỗ này đoạt nổi bật sao? Cảm ơn ngươi khen, nhưng ta đã rất điệu thấp, Mạc Tiểu Lỵ nói. Ngươi này thân như là hương trấn ủy ban phụ nữ đại biểu phong cách trang điểm money, Triệu Thanh Y cũng là nhiệm vụ trong người, tìm về nguyên chủ mất đi bãi, nhẹ nhàng lắc lắc tóc dài, cười nói, ta đây không phải rất mệt. Dior cao đính, 30 vạn Mỹ đao. Hiệu quả thế nhưng là hương trấn phong, ở đây nữ tử không cấm hoài nghi. Thiệt hay giả, khoác lác đi, Triệu Thanh Y đạm cười. Thật xuyên qua người liền biết, không có mặc quá người. Ta giải thích cũng vô dụng, Mạc Tiểu Lỵ không cấm nói. Triệu Thanh Y, thật giả không nói đến. Ngươi loại này khoe ra làm vẻ ta đây bộ dáng thật mất mặt, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Chỉ cho ngươi khoe ra, sau đó lại hướng người khác miệng vết thương giải muối. Ta làm chính là mất mặt, đương chính mình là ai nha? Nhìn đến Hạ Tuyết cùng Tân Lang đều ra tới, chuẩn bị từ ti nghi dưới sự chủ trì cử hành một cái nghi thức. Triệu Thanh Y biết Mạc Tiểu Lỵ phía trước phủng Hạ Tuyết. Nhìn đến Hạ Tuyết thỉnh bốn cái phù dâu, cười nói, Tiểu Lỵ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đương phù dâu đâu, Hạ Tuyết phù dâu có hai cái khuê mật bạn tốt. Một cái biểu muội, còn có một cái là xuất thân so Mạc Tiểu Lỵ cao chút đại tiểu thư. Mạc Tiểu Lỵ nói, hạ học tỷ biết ta ở đuổi luận văn, cho nên không quấy rầy ta, Triệu Thanh Y nói. Ta đi cùng hạ học tỷ chào hỏi một cái, Hạ Tuyết một thân thuần mỹ áo cưới. Nhìn thấy Triệu Thanh Y trang phục lộng lẫy xuất hiện khi cũng không cấm hô hấp cứng lại. Vương gia nhị thiếu nhìn đến như vậy mỹ nữ cũng bình tĩnh 5 giây. Hạ học tỷ, chúc mừng, Hạ Tuyết nhìn cái này hôm nay đoạt nàng nổi bật nữ tử. Đáy lòng thập phần khó chịu, cảm ơn quang lâm, tiếp đón không chu toàn, học tỷ khiêm tốn, người đây chính là gả vào hào môn nha, vương gia nhị thiếu hơi hơi mỉm cười. Vị này mỹ nữ là, Hạ Tuyết vội ở Triệu Thanh Y có khả năng thấu đi lên phía trước giới thiệu. Đây là ta học muội Tiểu Triệu, các ngươi trường học đều là mỹ nữ nha, Triệu Thanh Y không sợ sự. Đại, ai làm Hạ Tuyết trên mặt vẫn luôn cùng khí. Lại ở Chu Hải sau lưng điều tra nguyên chủ cùng Vương Gia Hiên quá khứ khi bỏ đá xuống giếng. Này hết thảy không có phát sinh, nàng không sao cả báo thù, nhưng là liền phải ở nàng nhất để ý địa phương đả kích nàng tự tin. Dù sao nàng cũng vẫn luôn như vậy đả kích người khác tự tin. Chính là giống khổng tước giống nhau tranh kỳ khoe sắc, Triệu Thanh Y cười sáng lạn, trong mắt tựa đựng đầy tinh quang, nói. Nhị thiếu cũng rất tuấn tú nha. Hảo hâm mộ học tỷ gả đến tốt như vậy, vương gia nhị thiếu không cấm ngực rung động. Nhìn nàng cười rộ lên, Hạ Tuyết đương trường mặt đen, vãn trượng phu tay nắm thật chặt, Triệu Thanh Y nghiêng nghiêng đầu, nói, học tỷ cùng nhị thiếu hôm nay vội, ta liền trước không quấy rầy các ngươi, lệnh người kích động lãng mạn nghi thức bắt đầu. Trên đài ti nghi ở chủ trì hoàn cảnh, âm nhạc thanh từng trận. Mạc Tiểu Lỵ đến gần Triệu Thanh Y bên người, nói, Triệu Thanh Y, ngươi hôm nay có ý tứ gì? Có phải hay không muốn cướp hạ học tỷ nổi bật? Triệu Thanh Y thực thiếu đánh mà nói, nổi bật là ta là chính mình có, người khác chính mình không đủ ưu tú không có nổi bật có thể quái được ai? Mạc Tiểu Lỵ khinh thường nói, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu xuất sắc, ngươi như vậy là họa hổ không thành phản loại khuyển. Dù sao Gia Hiên ca cũng không có khả năng trở về tìm ngươi, ta đối vương Gia Hiên đã không có hứng thú, hắn như vậy nghèo, nuôi không nổi ta, nghèo. Mạc Tiểu Lỵ trừ khóe miệng, nói, ta xem ngươi là thật điên rồi, vương Gia Hiên gia tư có 600 triệu nha. Triệu Thanh Y học những cái đó cố ý tú nhẫn nữ minh tinh thập phần làm nâng lên tay. Nhàn nhạt nói. Ngươi lần trước nói lên trứng bồ câu ta đảo cũng có hứng thú. Lại ở Ngô Châu tìm không thấy, như vậy đại. cũng may Hải Châu thượng cuối tuần có cái châu báu triển. Này viên 20 carat ngọc xanh miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng không lớn lạp, chỉ cần 1.600 nhiều vạn, nghe nói trên đời lớn nhất ngọc xanh có 100 nhiều carat. Muốn mấy trăm triệu đâu, Mạc Tiểu Lỵ không cấm vô ngữ. Ha ha, xuyễn ra hai khẩu khinh thường khí, trợn trắng mắt, sau đó nói, Triệu Thanh Y, ngươi liền thổi đi, từ đâu ra pha lê vẫn là nhân công thủy tinh, lấy ra tới sung màu toàn, thật là không có kiến thức. Kim cương pha lê đều phân không rõ ràng lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, nói kia Dior làn váy hơi hơi lay động rời đi. Không biết kinh diễm nhiều ít ánh mắt, Mạc Tiểu Lỵ vốn là muốn mang người chọc thủng nàng, nhưng vẫn là một vị học tỷ nhắc nhở, hôm nay là hạ tuyết hôn lễ, hiện tại liền tính thật sự trước mặt mọi người vạch trần vả mặt Triệu Thanh Y. Chủ nhân ra cũng khó coi, Mạc Tiểu Lỵ lúc này mới nhịn xuống tới, chuẩn bị về sau nhất định tìm cơ hội vả mặt cái này nữ kẻ điên. Thác Vương ra hiên phúc. Mạc Tiểu Lỵ cũng cùng Triệu Thanh Y lui tới 3 năm. Ở Vương Gia Hiên cùng nàng kết giao tin tức ra tới khi. Mạc Tiểu Lỵ chính là tinh tế điều tra quá nàng. Triệu Thanh Y không tính nghèo, nhưng trừ bỏ là người địa phương có phòng ở ngoài. Cha mẹ bất quá là bình thường tiền lương giai tầng, nên làm việc làm lúc sau. Không đến 8 giờ, Triệu Thanh Y liền tính toán rời đi. Từ lầu ba yến hội đại sảnh tới rồi lầu một đại đường. Lý Tuấn Long lại ở VIP phòng nghỉ chung đẳng nàng. Xe hơi đi qua ở thành thị đèn nê ông hạ. Xe ngoại quang ảnh phất lược ở nàng ngũ quan rõ ràng trên mặt. Thói quen nàng không hóa trang cùng trang điểm nhẹ bộ dáng. Đột nhiên như vậy trang điểm, xứng với như vậy khí chất, vẫn là kinh diễm linh hồn của hắn. Rất ít xem ngươi như vậy, nàng quay đầu. Tối tăm ánh sáng, gián đoạn phù quang xẹt qua nàng lười biếng hoặc nhân đôi mắt. Rõ ràng thanh thuần nữ tử, một đôi mắt như là ngàn năm Udamani, như thế nào? Ta không quá xác định, thử lấy lòng nữ nhân ta cả đời làm đều không có này mấy tháng nhiều, nàng nhìn xe hơi chạy phương. Hướng, không có phản đối, ôm lấy hắn cánh tay nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn. Hắn rũ mắt, biểu tình ôn nhu lưu luyến, ôm chặt nàng, về đến nhà, hắn chờ không kịp trực tiếp đem người bế lên vào phòng ngủ. Hắn hôn môi nàng không ngừng, vội vàng mà cởi nàng áo khoác cùng lễ phục, cô trụ nàng eo thon đem nàng đè vào phòng tắm, hắn khống chế không được chính mình điên cuồng cùng nóng bỏng. Nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng càng như là một loại áp lực mâu thuẫn cảm tình cùng dục vọng phát tiết. Triệu Thanh Y đầu một hồi cảm thấy có lẽ chính mình không phải chính mình. Nàng thật lâu không có như vậy khát vọng một cái cường đại nam nhân đau sủng cảm giác. Nàng không có đoán trước đến chính mình vâng theo khi, nội tâm tình cảm tâm lý là cái dạng này, nguyên chủ tội gì đều không có phạm quá, càng không có hại hơn người, lại bị bước đến như vậy kết cục. Năm đó đối mặt tra tấn cùng sinh hoạt cực khổ, nàng chỉ có nói cho chính mình muốn chống đỡ, phải kiên cường, Chu Hải là một cái linh hồn thượng người nhu nhược, hắn liền càng thêm muốn thi hành, ra, bảo, nàng nội tâm cỡ nào khát vọng một cái sủng ái nàng chân chính cường đại thân sĩ. Có thể ở nàng tuyệt vọng khi dựa vào, có thể ôn nhu an ủi nàng thương, nàng so bình thường tịch mịch nữ tử càng tịch mịch. Lúc này nàng cũng quản không được chính mình đáy lòng trào ra tình cảm. Hắn ôn nhu mà ôm chặt nàng, thân mật ở bên nhau, linh hồn của nàng ở lồng ngực trào ra điện lưu hạ mà nở rộ. Nàng bám vào cổ hắn nhẹ xuyễn, lần đầu tiên đau lại không có quá quấy dày đến nàng. Hắn thực chân ái cẩn thận, chính là muốn nàng thập phần kiên định, hắn sớm đã vì nàng mất hồn, phong lưu qua đi. Một đêm bình yên mộng đẹp, ở đồng hồ sinh học hạ, Lý Tuấn Long tỉnh lại mở mắt ra, nàng ngủ đến điềm đạm dịu dàng, hắn dần dần nở rộ ra tươi cười tới, cúi đầu hôn môi cái trán của nàng, xoa xoa nàng mặt, lúc này mới tiểu tâm đứng dậy tới, Triệu Thanh Y lên khi, hắn đã tự mình làm tốt anh thức bữa sáng, đảo không phải hắn xính ngoại, mà là hắn vừa không sẽ làm bánh quẩy. Cũng sẽ không làm bánh bao nhỏ, Hơn nữa hắn cũng không ăn tốc đông lạnh thực phẩm mà Ni ăn xong bữa sáng. Hắn bỗng nhiên nói, theo ta đi, được không? Hắn buổi chiều phải đi kinh thành, ngày mai tham dự một cái xí nghiệp gia phong sẽ. Nàng hỏi, có chỗ tốt gì? Ngươi đi liền biết, mãi cho đến ăn Tết trước Nhật Tử. Nàng đại bộ phận thời gian đi theo hắn Nam Bắc bôn ba. Nàng chính mình sự trừ bỏ ăn Tết trước một hồi nhằm vào cô nhi viện cùng một hồi nhắm ngay bị phản. Hương nông dân công đưa ấm áp từ thiện ở ngoài. Chính là hắn bồi nàng cùng nhau tham gia đã chuyển tới danh nghĩa rượu vang đỏ công ty ăn Tết trước. Bên trong tiệc tối, hắn lấy như vậy phương thức hướng toàn thể công nhân tuyên bố nàng tân lão bản cùng hắn nữ nhân địa. Vì, cho nên Lý Tuấn Long tân bạn gái được sủng ái là từ rượu vang đỏ công ty trước truyền ra tới. Mà nàng bồi hắn xã giao gặp qua đại nhân vật là bảo trì cho nhau thủ mật nguyên tắc. Ăn Tết thời điểm, nàng lại phải về nhà quá, mà hắn từ cô qua đời. Hải Châu biệt thự chung có một cái husky, lại vô khác thân nhân. Hắn ăn Tết thường xuyên là cùng tập đoàn ngoại tịch cao quản tụ hội. Cùng bạn gái cũ ra ngoại quốc nghỉ phép, không trở về nhà ăn Tết. Nàng ngạc nhiên, ta cũng thật nhiều bồi ngươi mấy ngày, ta không cần ngươi bồi. Ta về nhà có cha mẹ bồi, hắn không cấm cứng họng. Dừng một chút, lấy đúng lý hợp tình mà nói. Hiện tại mới nói không cần ta bồi. Ngươi không nói sớm, vì bồi ngươi, ta đem cái gì bằng hữu mời đều đẩy. Cái này cần nói sao? Về nhà ăn Tết không phải thường thức sao? Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú biểu tình quái dị. Hắn biết nàng là không có đem nhà hắn làm như chính mình ra. Dù sao không được đi. Ngươi một bên mát mẻ đi thôi. Ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm tất niên, nàng đi vào phòng giữ quần áo sửa sang lại hành lễ. Ngày mai muốn đi, hắn nhào lên tới muốn tường đông. Nàng mượn cái xảo kính, ở hắn dưới chân một quấy. Hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng được. Ấu chỉ, nữ tử khinh thường xích một tiếng. Tiếp tục chọn hai thân quần áo. Lý Tuấn Long nhìn nàng ở nhà yểu điệu tiểu ảnh thập phần bất đắc dĩ. Nói. Tính, ta bồi ngươi về nhà đi, ngươi đi làm gì? Chúng ta còn phải chiêu đãi ngươi. Ta liền nghĩ tới mấy ngày ăn ngủ ăn, nhìn xem hài kịch hủ bại mập lên Nhật Tử, hắn không cấm bật cười. Kia cùng nhau hủ bại, nàng quay đầu, nói, ngươi đi ta ba sẽ cho rằng ngươi tưởng ở rể nhà ta. Nhà của chúng ta không hảo tiến, ta, thích tài tử, ngươi liền tứ thư ngũ kinh cũng chưa đọc toàn. Cầm đạn đến so đạn bông hảo không bao nhiêu, Lý Tuấn Long mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cũng có bị ăn đến gắt gao thời điểm mà đi. Hết chương.